Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 358, yêu thú. Cẩn thận, lão Ngô hết rồi, đáng chết, đó là cái gì quỷ đồ vật? Trên mặt đất một bộ bị chặn ngang cắt đứt thành hai nửa thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi hắt vẫy đầy đất, đám người trên mặt đều là mang theo vẻ hoảng sợ. Binh khí trong tay nắm chặt, sợ hãi nhìn qua phía trước cái kia nhất đạo màu vàng cái bóng. Kia là báo, tại phía trước chu quả trên cành cây, một cái mèo hoa lớn nhỏ, toàn thân điểm lấm tấm tiểu gia hỏa chính ngồi xổm ở trên nhánh cây. Chậm rãi liếm láp trên móng vuốt tinh hồng máu tươi, hiện ra thanh quang con ngươi tự trong mọi người đảo qua. Dữ tợn miệng đúng là có chút nhếch lên. Lộ ra một tiên nhân tính hóa cười trào phúng ý, hoảng sợ, sợ hãi, chỉ một thoáng, trong đội ngũ mỗi một võ giả trên lưng đều là sinh ra thấy lạnh cả người. Lưng phát lạnh, giống như là rét đậm ngày ngã vào hầm băng, phủ đầu bị dội xuống một thùng nước lạnh, một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân tuôn ra, toàn thân huyết dịch đều ngưng kết xuống dưới. Cái này... Làm yêu yêu, siêu, bỗng nhiên ở giữa, trên nhánh cây báo săn đột nhiên biến mất, hóa thành nhất đạo tia chớp màu vàng xâm nhập giữa đám người. Bá bá bá, móng vuốt sắc bén tại không trung khôi phục, phảng phất xé rách không gian, đám võ giả binh khí trong tay tựa như bá đậu, vừa chạm vào tức nát, sắc bén kình khí nháy mắt đem thân thể cắt chém thành từng khối. Máu tươi hát vẫy đầy đất, như vào chỗ không người, nguyên một đội võ giả bên trong, đúng là không có bất kỳ cái gì một người có thể ngăn cản tiểu gia hỏa kia một chảo chi uy. A, ta không làm, chạy a, chạy mau, đây là yêu quái. Trong nháy mắt, đội ngũ đã là tổn thất nặng nề, còn sót lại võ giả hai chân rung động, liền vũ khí đều bắt không được. Sang sảng rơi trên mặt đất, lộn nhào hướng bốn phía chật vật mà chạy. Đáng chết, lăn trở lại cho ta. Dẫn đầu mang trên mặt hung ác vết sẹo cường tráng võ giả lúc này giận dữ. Lớn tiếng mắng, tên vương bát đàn nào còn dám chạy. Chờ lão tử trở về giết cả nhà của hắn. Cút ngay cho ta trở về. Cái này một đội võ giả. Bất quá là cái nào đó bên trong tòa thành nhỏ sẽ chỉ ức hiếp lương thiện bang phái tạo thành thăm. Dò đội, trong ngày thường dựa vào người đông thế mạnh ức hiếp một cái phổ thông bình dân bách tính còn có. Thể, đối mặt bực này hung ác ra hỏa, nơi nào còn có lá gan lưu lại. Đã là lão đại nổi giận, những tên kia chạy tốc độ cũng nửa điểm không chậm. Ngay tại cái kia mặt thẹo đại hán nổi giận ở giữa. Đột nhiên trên bờ vai phảng phất nhiều hơn một chút trọng lượng. Phẫn nộ quay đầu, đối mặt một đôi trào phúng con mắt. Con thú nhỏ kia, không biết lúc nào đúng là đứng ở trên vai của hắn. Bang lang, mặt thẹo lão đại đao trong tay rơi trên mặt đất. Răng lạc lạc rung động. Thần, thần tiên, xoẹt. Còn không đợi hắn nói xong, một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, liên đới lấy không khí đều chỉ là xuất hiện hơi ba động. Mặt thẹo lão đại đầu chính là bay ra ngoài, bóng loáng trên cổ, máu tươi phun ra ngoài, meo ô, còn lại mấy người đã xa xa dứt bỏ, tiểu gia hỏa kia cũng không có đi đuổi theo, thân hình nhảy mấy cái. Im hơi lặng tiếng ở giữa chính là biến mất tiến vào tươi tốt chu quả đại thụ cành lá bên trong. Tại chỗ trong, chỉ còn lại một đống tàn thi, cùng đem thổ nhưỡng nhuộm đỏ máu tươi, mà theo máu tươi thẩm thấu. Dưới đại địa từng đầu rễ cây chậm rãi theo thổ nhưỡng bên trong chui ra. Toát ra từng đầu màu trắng sợi tơ, đem trên mặt đất thi thể đều là lan ra bao trùm. Bất quá một canh giờ, trên mặt đất không trọn vẹn thi thể chính là như là bị hút khô tất cả dinh dưỡng. Giống như là đi qua ngàn vạn năm hong khô, hóa thành bụi phấn tiêu tán tại bốn phía trong sân cỏ. Mà cái kia trên một thân cây, cái kia từng mai chu quả chính là càng thêm màu đỏ bừng tiên diễm. Phát sinh ở vô danh trên thảo nguyên một màn, vẻn vẹn chỉ là bí cảnh bên trong chúng độc ảnh thu nhỏ một trong. Cái kia giống như núi, mạnh mẽ đâm tới voi ma mút, triệu hoán gió núi lộng lẫy đại hồ, trên bầu trời lông vũ như sắt phiến cứng rắn, bay lượn giết người tại sét đánh không kịp bưng tay ở giữa thật lớn phi ưng. Còn có trong sa mạc thôn phệ hết thảy khủng bố bầy kiến. Trong rừng rậm ăn người yêu hoa dây leo, đủ loại sinh vật đáng sợ, cho dù là tiên thiên cấp bậc cường giả, tại cái này nguy hiểm trùng điệp bí cảnh bên trong, cũng chưa chắc có thể nói nhất định có thể toàn thân trở ra. Thậm chí tới gần trung tâm chỗ, cái kia hội tụ lực lượng thiên địa nguyên khí cùng tinh quang ánh trăng nhiều nhất địa phương, giấu ở bên trong những cái kia nguy hiểm càng thêm khủng bố. Cho dù là tông sư cấp bậc cường giả, cũng chưa chắc có thể bình yên vô sự. Vô số võ giả tại bí cảnh thế giới bên trong phấn chiến. Từng cái sinh mệnh tại bí cảnh bên trong chết đi, nhưng cùng lúc, cũng không ít may mắn, tại đánh bại những cái kia nguy hiểm thủ hộ thú sau. Thu được cực kỳ đầy đủ tài nguyên, không chỉ có là bọn hắn bảo vệ thiên tài địa bảo có phi thường cường đại tác dụng, liền những dị thú kia thân thể, đối với võ giả tăng lên cũng có được lớn vô cùng trợ giúp. Rất nhiều võ giả, tại như thế dư thừa thiên địa nguyên khí cùng đầy đủ tài nguyên phía dưới. Một đường phá kính, thực lực tăng nhiều, giờ phút này, toàn bộ bí cảnh đã là hóa thành một cái tàn khốc sân thí luyện. Mỗi giờ mỗi khắc, không tại diễn ra từng tràng nhân sinh muôn màu hình tượng. Ngọc Kinh Sơn bên trên, Lý Hổ xếp bằng ở hư không bên trong, quanh thân khí cơ dập dờn, nếu như tiên khí lượn lờ, phía trước hư không, một cái tấm gương trống rỗng sinh ra, ngay tại tỏa ra ngoài vạn dặm mở ra bí cảnh bên trong từng màn. Yêu thực, yêu thú à, bất quá thời gian 10 năm, không có khả năng phát triển nhanh như vậy mới đúng a. Nhìn qua trong kính những cái kia sinh ra, tiến hóa, có đủ loại thần khí năng lực dị thú, Lý Hổ ở trong lòng nói thầm, mặc dù lấy chính mình thủ đoạn sáng tạo ra được bí cảnh bên trong. Bởi vì đủ loại duyên cớ thiên địa nguyên khí phi thường dồi dào, nhưng bên trong vô luận là thực vật vẫn là dã thú, lúc ấy đều chỉ là phổ thông loại mà thôi. Theo cái thứ nhất bí cảnh thành lập cho tới bây giờ mở ra, bất quá là hơn 8 năm công phu, thời gian ngắn như vậy, liền sinh ra yêu thú cái này một loại mới tộc đàn. Thật là có chút khó có thể tin, trừ phi, có cái gì lực lượng cường đại ở sau lưng thôi động đây hết thảy. Thiên đạo thôi động a, Lý Hổ ánh mắt ngóng nhìn hư không. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu thế gian hoàn vũ, quán xuyên cửu thiên thập địa. Hồi lâu, hắn đối không có một ai hư không, nhàn nhạt lên tiếng nói, cảm thấy tấn thăng thời cơ, vì lẽ đó bản năng thôi động đây hết thảy. Ta có thể hiểu thành, ngươi đây là tại hái quả sao? Năm đó hắn sáng lập những cái kia bí cảnh, đang không ngừng bản thân sinh ra tiến hóa. Tiếp tục không ngừng mà nuốt cầm tinh không bên trong mênh mông năng lượng. Đồng thời không ngừng khuếch trương, tựa như trên một thân cây quả, đang không ngừng hình thành, đợi cho trưởng thành sau, liền sẽ dung nhập thế giới này, tại trên phạm vi lớn thay đổi thế giới hoàn cảnh đồng thời. Khổng lồ địa vực dung nhập cũng sẽ khiến cho thế giới phát sinh thật lớn khuếch trương. Ở cái thế giới này, Lý Hổ đến cùng thành lập nhiều ít cái bí cảnh, hắn đều quên, mà đợi đến những này phong phú bí cảnh, trưởng thành, dung hợp. Giới lúc toàn bộ thế giới địa vực sẽ khuếch trương mấy chục hơn trăm lần trở lên. Đồng thời cái kia bên cạnh lớn thiên địa nguyên khí, cũng sẽ khiến cho thế giới sinh ra thăng cấp hiệu quả. Chỉ là, mình kiến tạo bí cảnh dự tính ban đầu, cũng không phải đến cho thế giới thăng cấp thôn phệ, nghiêm ngặt nói đến, đây là thiên đạo tại hái được mình trái cây. Theo Lý Hổ, cái kia Thanh Huyền tiếng nói quanh quẩn hư không, mơ hồ ở giữa, hắn phảng phất cảm thấy một loại xúc động, một loại cảm giác bỗng nhiên xông lên đầu. Vậy liền giống như là con nhỏ đơn thuần hài đồng đang ăn trộm đồ vật bị đại nhân bắt được, nhưng lại chết nhận không thay đổi, tuyệt đối không đem đồ vật phun ra cảm giác. Mà thôi, dù sao cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Lần này coi như xong, về sau chưa đi qua đồng ý của ta, cẩn thận ta trở mặt. Lý Hổ khẽ lắc đầu, may mà mình thành lập bí cảnh mục đích là vì cải tạo thế giới. Sau đó bố võ thiên hạ, khai sáng phi thăng hoặc là nghiền nát con đường. Cái này non nớt thiên đạo hành động, cùng mình mục tiêu cũng là tương tự. Không cần quá mức lại ý, chỉ bất quá, này thiên đạo, ngược lại là thú vị. Lý Hổ mắt sáng lên, tùy theo chính là nhắm mắt lại, tiến vào tu luyện nhập định ở trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.